có chồng là thần y, chương 547 tiệc rượu. Góc truyện audio.com. Chương 547 tiệc rượu. Sở Cốt Thiên không hiểu ý của cô cho lắm, bất giác ấn nút tầng hầm mấy lần. Lúc anh đến văn phòng của Lâm Thanh Di thì đập vào mắt là đối phương đang đứng trước một cái gương để thử quần áo, một đám trợ lý ôm quần áo rực rỡ sắc màu đứng ở phía sau. Đông rồi, bộ này màu nhạt quá, không được. Một nữ thư ký đứng ở bên cạnh góp ý, thế bộ này thì sao? Lâm Thanh Di rút ra một bộ khác ướm thử lên người. Bộ này hở quá, mấy người phụ nữ đang ở đây mồm năm miệng mười thảo luận. Lâm Thanh Di liếc mắt thấy Sở Quốc Thiên đang đứng ở cửa thì hơi sừng sốt, sau đó vội vàng bỏ quần áo trên tay mình xuống, cầm lên một bộ tây trang đặt trên sofa. Sao anh tới nhanh vậy? Mau nhìn bộ này xem, đây là cho anh. Đây là muốn làm gì? Sở Quốc Thiên có chút ngạc nhiên. Ngày mai có một hoạt động quốc tế, em được mời, anh đi cùng với em nhé. Lâm Thanh Di nói, em đi là được rồi, anh không hiểu những thứ đó. Sở, Quốc Thiên nói, ngày Sở chuyện này anh không hiểu sao? Tổng giám đốc Lâm gọi anh đến cùng là muốn anh đi cùng, bảo vệ cô ấy. Dù sao tổng giám đốc Lâm của chúng tôi xinh đẹp như vậy, ở đâu cũng sẽ thu hút không ít người theo đuổi, nếu như anh đi thì tổng giám đốc Lâm có thể bớt được rất nhiều phiền toái đó he he. Thư ký đứng bên cạnh cảm thấy buồn cười, nói, Sở Quốc Thiên giật mình, vậy được rồi, ngoại trừ điều này còn có ý đưa anh đi để mở mang tầm mắt. Vốn nhân vật nhỏ như em rất khó để tham gia những hoạt động lớn như vậy, đúng là rất cảm ơn sự đề cử của vị quý nhân này. Em còn nghe nói hoạt động về mỹ phẩm dưỡng da này còn có rất nhiều chuyên gia dược phẩm nổi tiếng của cả trong nước và nước ngoài, vừa hay anh đã từng là quân y, nói không chừng đến lúc đó còn có thể giao lưu với bọn họ. Nếu có thể tạo quan hệ, sau khi chúng ta ly, sau này anh ra ngoài sẽ có thêm một con đường để lựa chọn, không phải sao? Vốn dĩ Lâm Thanh Di muốn nói là ly hôn, nhưng lời đã đến bên miệng lại ép nó trở về. Sở Quốc Thiên nhìn Lâm Thanh Di, không để trong lòng. Trước đó anh đã nghe Quách Tiên Nhan nói qua rồi, quả thật là một hoạt động khá lớn. Bọn họ đã mua xong vé máy bay rồi, sáng sớm mai chúng ta sẽ xuất phát. Anh đừng chỉ cầm quần áo thể mặc vào thử xem, không hợp còn có thời gian đổi. Hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút, được, Sở Quốc Thiên trả lời cầm quần áo đi vào phòng nghỉ bên trong. Một lát sau, Sở Quốc Thiên mặc một bộ tây trang được cắt may khéo léo bước ra. Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Thanh Di nhìn thấy anh mặc tây trang, nhưng lần nào cũng không khỏi khiến cô có cảm giác sáng ngời người trước mắt. Ủng hộ team chúng mình bằng các, hát theo dõi chuyện tại tzuelapr.com, thư ký cùng với nhóm trợ lý ở bên cạnh ai nấy đều có dáng vẻ mê trai. Sáng sớm ngày hôm sau, thư ký đã lái xe của Lâm Thanh Di tới đón bọn họ, mấy người bọn họ trực tiếp đi đến sân bay. Sở Quốc Thiên không có chút hứng thú nào với chuyện này. Bây giờ anh đang thầm nghĩ phải đối phó với Dược Các như thế nào cho nên luôn nhìn điện thoại trên suốt quãng đường để có thể thường xuyên nhận được tin nhắn mà Quách Tiên Nhan gửi tới. Lúc bọn họ xuống máy bay thì đã là buổi trưa, thư ký cân nhắc đến vấn đề kinh tế nên đã đặt trước một khách sạn đầy đủ mọi thứ mà giá vừa phải. Cho đến buổi chiều, Lâm Thanh Di đưa Sở Quốc Thiên tới câu lạc bộ Hoàng Kim có vị trí ở trung tâm thành phố. Góc truyện audio.com. Lúc này, bên ngoài câu lạc bộ Hoàng Kim đã sớm có đủ loại xe ô tô xa hoa đang đỗ. Có thể nhìn thấy BMW, Maserati, Ferrari, giống như rau cải trắng bày bán ở ven đường vậy. Hôm nay Lâm Thanh Di mặc một bộ lễ phục màu trắng thanh nhã, tóc dài được búi lên, lộ ra cần cổ thiên nga thon dài, cũng lộ ra khí chất cao quý. Cô vừa xuống xe đã lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt của những người xung quanh. Cách chương.